sau khi Nhiếp Chính Vương trúng độc tình. Chương 68, gặp gỡ Sở Tiêu. Góc truyện audio.com. Edit, Lan Anh, Tề Dư ở trong vườn nghe kịch. Có một tiểu cung tỳ tiến đến thêm trà. Sau đó thuận tiện đưa cho Tề Dư một tờ giấy. Đem tờ giấy ở lòng bàn tay mở ra. Là của Sở Tiêu gửi mình. Trong tờ giấy viết, Tam ca gặp nạn, mau đến Thường Xuân Cung. Tề Dư ngẩng đầu nhìn thoáng qua cung tỳ truyền tờ giấy kia. Cung tỳ lập tức trở về. Tề Dư đứng dậy, đi theo phía sau cung tỳ rời khỏi ngự hoa viên. Cung tỳ kia quen đường nhẹ nhàng mang theo Tề Dư xuyên qua hai tòa cung điện. Từ một con đường nhỏ không người hỏi thăm đem Tề Dư đưa đến Thường Xuân Cung yên tĩnh. Cung tỳ kia chỉ bên hồ nói. Khang Vương Điện Hạ ở bên hồ chờ ngài. Nô tỳ ở ngoài coi giữ. Mời Vương Phi yên tâm. Tề Dư thấy nàng huấn luyện có căn bản, trầm ổn giỏi giang, liền biết nàng không phải là một cung tỳ bình thường. Theo phương hướng nàng chỉ mà đi tìm, quả nhiên ở bên hồ bên cạnh hòn núi giả, trông thấy Sở Tiêu đang ngồi ở trên xe lăn vừa phơi nắng vừa cho cá ăn. Tề Dư trái phải nhìn một vòng, Sở Tiêu chỉ khoảng đất trống bên cạnh hắn nói, nơi này ánh mặt trời rất nhiều, qua đây. Tề Dư đi đến bên người hắn, Sở Tiêu liền đưa tới một phốc đồ ăn cho cá. Tề Dư nhận lấy, ném một phốc vào trong hồ, hỏi, tờ giấy kia của ngươi sẽ không phải là vì gạt ta lại đây huy cá đi. Sở Tiêu nhìn nàng cười cười, xem ngươi nói, ta nếu như thật muốn để ngươi đi đến huy cá, còn cần lừa ngươi sao? Chúng ta quan hệ không kém như vậy đi, gần đây Tam ca là đang chỉnh đốn An gia đi. An gia từ trên xuống dưới đều là tiểu nhân một nhà. Nói khó nghe chút, chính là làm ăn chơi cháo. Không có chút nào có thể nói. Loại người nhà vì lợi ích của mình như vậy. Chuyện gì đều làm được. Người của ta nghe được An quốc công phu nhân cùng Thái hậu nói chuyện. Người đoán các nàng muốn làm gì? Sở Tiêu hỏi Tề Dư. Tề Dư thu lại ánh mắt suy nghĩ một chút. Liền có chút suy đoán. An quốc công phu nhân muốn lợi dụng Thái hậu đối phó Sở Mộ. Sở Tiêu nói cho Tề Dư Sở Mộ gặp nạn, lại dính dáng đến An quốc công phu nhân cùng Thái hậu. Sở Mộ gần đây đem An quốc công phủ ép bức đủ cấp bách. Phủ An quốc công gửi cáo trạng bất kể, muốn lợi dụng Thái hậu đến đối phó Sở Mộ, nhưng An thị cùng Thái hậu và tiểu nhi tử hoàng đế của nàng giống nhau. Không có bất kỳ cái gì quyền hành và binh sĩ trong tay. Muốn ngăn lại hành vi của Sở Mộ căn bản không có khả năng. Cho nên không khó nghĩ đến các nàng sẽ bắt tay làm vài điều oai môn tà đạo. Sở Tiêu bỏ đồ ăn cho cá xuống vì Tề Dư vỗ tay. Một chút liền hiểu, thông minh, Thái hậu là muốn lôi kéo hay là vu cáo hãm hại. Tề Dư hỏi, lôi kéo Sở Mộ, độ khó cao hơn, nhưng nếu như thành công, sau này điều tốt không ngừng tới. Nếu như là vu hãm, nhưng là không có gì khó khăn, trực tiếp đem Sở Mộ lừa đến một chỗ, để cho người mai phục ở bên ngoài, tự động kêu to một tiếng, cơ bản có thể được việc, kết quả sau này khó mà nói, bởi vì Tề Dư đoán không được Sở Mộ nếu là bị vu hãm uy hiếp. Hắn sẽ thỏa hiệp hay là phản kháng? Ngươi hy vọng gì? Sở Tiêu hỏi, là hy vọng nàng lôi kéo Tam ca, hay là vu cáo hãm hại Tam ca? Tề Dư mắt chuyển một cái, cười nói, tùy thiện. Sở Tiêu nhìn vẻ mặt nàng không hề gì, cảm thấy hơi yên lòng, đem kết quả nói cho Tề Dư. Người của ta đã đem người bên ngoài ra hòa điện của Thái hậu khống chế. Liền mưu tính Tam ca ở bên trong cùng Thái hậu phát sinh cái gì? Cũng sẽ không có người động vào. Tề Dư gật đầu tán thưởng nói. Nói cho cùng là huynh đệ. Vẫn là người vì hắn suy nghĩ. Ta từ trước đến nay ghét nhất chính là loại hành vi tiểu nhân này. Hoặc là cướp đoạt quang minh chính đại. Hoặc là liền âm thầm bày mưu vụng trộm. Loại thủ đoạn hèn hạ này. Thuần túy là khiến người ghê tởm. Sở Tiêu nói. Ngươi đều đã giải quyết, còn đặc biệt kêu ta qua đây làm cái gì? Tề Dư hỏi, bởi vì ta muốn nhìn ngươi một chút có bao nhiêu khẩn trương. Sở Tiêu thẳng thắn nói, vậy ngươi nhìn thấy ta khẩn trương chưa? Tề Dư thu ánh mắt lại hỏi, Sở Tiêu lắc đầu, không chỉ không có khẩn trương, còn một bộ dáng chuyện không liên quan đến chính mình. Tam ca nếu như biết, chỉ sợ phải thương tâm. An gia quả thật bùn nhão đỡ không nổi tường. Ta gần đây đang điều tra năm đó An thị mê hoặc cha ta. Chuyện tái giá vào Tề gia, luôn cảm thấy có vấn đề. Nếu như là có thể đem vấn đề trong đó tìm ra. Nói không chừng cũng có thể biết năm đó An Thái Hậu vào cung vài năm. Nguyên nhân thực sự của việc tiên đế buông tay nhân gian. Ngươi năm đó cũng hoài nghi qua không phải sao? Tề Dư nói xong chuyện này, cầm trong tay đồ ăn cho cá đều ném vào trong nước. Hoài nghi là hoài nghi, nhưng nàng dù sao vẫn là hoàng huynh ta tự mình sắc phong hoàng hậu. Lại sinh ra con trai trưởng, phong làm thái tử, hoàng huynh trước khi lâm chung còn dặn dò huynh đệ chúng ta phụ trợ thái tử đăng cơ. Vì trói buộc tam ca, không tiếc khiến hắn cưới ngươi. Cưới ngươi, phụ thân ngươi liền tự nhiên muốn theo dõi hắn. Hoàng huynh đối với phụ thân của ngươi vẫn là tương đối tín nhiệm. Sở Tiêu cười nói. Đạo làm vua, không phải là kìm chế quyền hành. Chẳng qua việc này ta không quan tâm. Cũng quản không được, ta chỉ nghĩ cha rõ ràng vấn đề của An thị, khiến cha ta sớm nhận thức rõ nàng, đừng đợi đến lúc đem phủ Tề quốc công liên lụy tới rồi mới hối hận. Tề Dư nói có chút đăm chiêu, Sở Tiêu biết nàng người này nhìn lạnh lẽo, trên thực tế trọng tình nghĩa nhất, vì nàng là người để ý chuyện gì đều không sợ đi làm. Chân thành hỏi, có cần ta hỗ trợ không? Ánh mắt Tề Dư dừng ở mặt hồ bầy cá chanh dành thức ăn. Buồn bã nói, tạm thời không có, ngươi có phải hay không suy nghĩ, bộ dạng này của ta không giúp được ngươi cái gì. Sở Tiêu cười nói, ngươi vẫn là không biết đi, năm sau ta liền muốn quản lý hình bộ, đại lý tự cũng ở bên trong vòng quản lý của ta. Ngươi muốn gây sự với An gia, không thiếu được ta hỗ trợ. Tề Dư sửng sốt, ngươi muốn quản lý hình bộ. Sở Tiêu gật đầu, đúng vậy, ta mặc dù chân cẳng không tiện, nhưng cũng không muốn làm một phế nhân. Võ tướng là làm không được, quan văn cũng ngại phiền toái. Hình bộ rất tốt, các loại hồ sơ xem tới, không đến mức nhàm chán. Sở Tiêu cùng Sở Mộ là huynh đệ, nhà mẹ đẻ của Quý Thái Phi chính là Thái Sư Quá Cố. Thái Sư đào lý khắp thiên hạ. Trong triều không ít đại thần đều là môn sinh của hắn. Sở Tiêu tự nhiên có quyền lợi và vốn liếng lựa chọn. Tao ly biên tiên xia, đào lý khắp thiên hạ, ví với người thầy có vô số học trò, nhiều không đếm xuể. Chúc mừng ngươi, Tề Dư chúc mừng, không có gì hay để chúc mừng, cũng không thể cả đời trốn ở trong phòng không đi ra ngoài. Sở Tiêu nói. Sở Tiêu nhìn chằm chằm mặt nghiêng của Tề Dư si ngốc nhìn một hồi lâu. Sau đó mới thu hồi ánh mắt, hướng trong nước bên kia ném đồ ăn cho cá, dẫn tới cá trong hồ cá bơi tới hướng bên kia. Tề Dư, tam ca của ta người kia, hỉ nộ vô thường, khả năng hôm nay chán ghét ngươi, ngày mai liền yêu thích ngươi, ngày sau lại tiếp tục chán ghét ngươi, ngươi đừng rơi vào quá sâu, bình thường đợi hắn là được. Sở Tiêu nói như vậy, như là có hàm nghĩa sâu xa gì đó. Tề Dư nhướng mày từ chối cho ý kiến. Tam ca của ngươi biết ngươi nói hắn như vậy, cũng sẽ thương tâm. Sở Tiêu bật cười, nếu như không có chuyện gì khác, ta đi đây. Tề Dư nói xong, chờ sau khi Sở Tiêu gật đầu, liền xoay người rời khỏi. Sở Tiêu đẩy xe lăn của chính mình ra phía ngoài hòn giả sơn. Lặng lặng nhìn bóng lưng Tề Dư rời đi. Khớp xương ngón tay cầm lấy tay vịn bóp đến trắng bệch một mảnh. Tề Dư a Tề Dư, cơ sâu thể chính ngươi đều không biết, nếu như ngươi thật sự không quan tâm chuyện của tam ca. Ngươi căn bản sẽ không ở trong cung mạo hiểm cố ý đến đây một chuyến. Ngươi đã thích hắn phải không? Có lẽ đã quên tình cảm giữa chúng ta rồi sao? Cung tỳ kia sau khi đưa Tề Dư trở về ngự hoa viên liền rời đi. Tề Dư sau khi thấy nàng rời khỏi, liền cho người đi sân bóng tìm Sở Mộ, ai biết Sở Mộ căn bản không ở đó, tìm chung quanh cũng không thấy bóng người Sở Mộ. Tề Dư nghĩ tới Gia Hòa Điện như lời nói của Sở Tiêu. Nghĩ Sở Mộ hiện tại sẽ không bị Thái Hậu đã lừa gạt đi. Gia Hòa Điện cách nơi ở cung yến hôm nay không xa. Thái hậu nếu như thật sự muốn dùng Nhiếp Chính Vương trêu chọc thái hậu chuyện này uy hiếp Sở Mộ. Quả thật phải tìm địa phương phụ cận, như vậy mới có sức thuyết phục uy hiếp. Tề Dư sau khi biết được Sở Mộ không ở sân bóng, cũng chỉ tự thân chạy tới Gia Hòa Điện. Ai ngờ nửa đường liền gặp Sở Mộ thay đổi xiêm y, Tề Dư thầm nghĩ không ổn. Tiến lên trước vội vội vàng vàng chất vấn hắn, xiêm y của người như thế nào thay đổi, có phải gặp được chuyện gì không? Sở Mộ cúi đầu nhìn thoáng qua xiêm y chính mình, không biết Tề Dư vì sao khẩn trương như vậy, nói, ta có thể gặp được chuyện gì? Lúc trước ở mã chàng đánh truy cầu, đánh một thân mồ hôi. Ta đi nội các túc sở thay bộ xiêm y sạch sẽ. Như thế nào, thật sự, Tề Dư ánh mắt nghi ngờ ở trên người Sở Mộ liếc nhìn. Sở Mộ nâng tay ở trước mắt nàng quơ quơ. Đương nhiên là thật, nàng làm sao vậy, Tề Dư chụp lấy tay của hắn đang lay động trước mắt. Tức giận hỏi, người không có đi gặp Thái Hậu sao? Thái Hậu, Sở Mộ sửng sốt, nói, nàng có kêu ta tới. Nhưng ta không đi, Tề Dư có chút ngoài ý muốn. Nàng gọi ngươi đi, ngươi không đi, Thái Hậu nếu như thật sai người truyền lời. Này chính là ý chỉ, thần tử bình thường đều sẽ không làm trái. Đúng vậy, Sở Mộ vô tư tự nhiên đáp lại. Nàng sai người đến nói với ta. Nàng cùng Hoàng thượng có chuyện quan trọng cùng ta thương lượng. Sai ta tới điện Gia Hòa nói chuyện, xem ra Sở Tiêu nói không sai. Thái hậu quả thật nghĩ ở điện Gia Hòa ra tay. Vậy người thế nào không đi? Tề Dư tâm treo lơ lửng hạ xuống một nửa. Nhưng vẫn là rất hiếu kỳ lý do Sở Mộ không đi. Chỉ nghe Sở Mộ khinh thường cười. Thiết, nàng thường ngày liền giống như một cái bình hoa hướng chỗ nào thả xuống. Có thể có chuyện gì quan trọng cùng ta thương lượng? Tề Dư nhất thời nghẹn lời. Kia, vậy người liền như vậy không để ý, Tề Dư cảm thấy có chút cạn lời. Chính mình vừa rồi thế nhưng thật tình đúng là quan tâm đến cảm giác. Sở Mộ duỗi cánh tay, khoác lên trên vai Tề Dư, thoải mái nói, nàng để ý làm chi? Sở Mộ kéo Tề Dư đi một lát, hỏi Tề Dư, gì, nàng sao biết nàng ta truyền bổn vương? Tề Dư liền đem chuyện lúc trước Sở Tiêu nói cùng nàng nói cho Sở Mộ. Nói rõ An gia muốn lợi dụng Thái hậu đối phó hắn. Sở Mộ sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng, loại thủ đoạn hèn hạ này An gia cũng có thể làm được. Bất quá đáng tiếc, ta cũng không phải là tiên đế, sẽ bị ma quỷ ám ảnh chịu các nàng bài bố. Ngươi cũng chính là vận khí tốt chút thôi. Tề Dư trong lòng nhịn không được nghĩ, nếu như ngươi hôm nay thật đi. Ai biết sau này có phải hay không chịu các nàng bài bố. Bất quá những lời này, Tề Dư trong lòng ngẫm lại, cũng sẽ không nói ra. Người cùng Khang Vương quan hệ rất tốt à, đến loại sự tình này. Hắn không nghĩ trước phái người nói với ta, lại nghĩ phái người nói cho ngươi. Sở Mộ ngữ khí chua xót nói, hắn đại khái cũng không nghĩ tới ngươi thông minh như vậy. Thế mà không chịu thiệt. Tề Dư đem cánh tay của Sở Mộ khoác lên vai mình hất xuống. Ngươi lời này có ý tứ gì? Sở Mộ tiến lên tiếp tục đem tay khoác lên trên người Tề Dư. Tề Dư lại hất ra hắn lại sáp lên, giữa hai người tranh cãi, liền giống như hai tử 7-8 tuổi ngây thơ. Sở Mộ làm không biết mệt, Tề Dư cũng không thể làm gì. Sau cung yến này, thông báo công khai Quý Thái Phi cùng Khang Vương Điện Hạ chính thức hồi triều. Thái sư ra mặt, ba công người bảo đảm, Khang Vương Điện Hạ gia nhập hình bộ, hàng năm ngày 2 tháng 2 này, Từ An Đường đều sẽ cùng Từ Hàng Am cùng tổ chức hoạt động một lần bố thí cháo dược. Từ An Đường ở dưới chân núi Từ Hàng Am, nhóm sư Thái ở trên núi thường xuyên qua lại đều quen thuộc. Cùng với họ phân chia mà làm, không bằng cùng nhau, cứu tế càng nhiều người. Năm rồi thời điểm sở sách ở Kinh Thành, hàng năm đều sẽ tới hỗ trợ. Du học ở bên ngoài cũng không quên sai người đưa vài thứ đến biểu lộ tâm ý. Năm nay hồi kinh, đương nhiên muốn đích thân đi tới bố thí. Tề Dư sai sử sở sách trước nay không thương tiếc, trực tiếp để hắn theo Kim Vinh bọn họ đi lên núi chuyển đồ vật. Sở Sách không nói hai lời. Hôm đó trời chưa sáng, liền đi lên núi đi dọn bao dược liệu của sư thái. Mấy ngàn phần gì đó, con kiến chuyển nhà từng chút một giống như chuyển xuống toàn bộ hành trang. Định viên sư thái của Từ Hàng Am nhìn Sở Sách lớn lên. Đối hắn rất là chiếu cố, một lát đưa trà, một lát đưa khăn lau mồ hôi. Nàng là đệ tử của Đình Tuệ sư thái chủ trì Từ Hàng Am. Hơn 60 tuổi, thân thể lại thập phần cường tráng. Trong vòng một ngày, lên xuống 2-3 hồi sơn không thành vấn đề. Thời điểm bận việc trên núi chân núi, Tề Dư lại tránh ở trên núi trong thiện phòng cùng Định Tuệ sư thái chơi cờ. Định Tuệ sư thái là người xuất gia thoạt nhìn không quá hiền từ. Nắm bắt quân cờ, ăn nói có ý tứ, bộ dáng nhìn chằm chằm bàn cờ liền càng nghiêm khắc. Tề Dư ngồi ở đối diện nàng, nếu như lần đầu tiên cùng Định Tuệ sư thái chơi cờ, nàng có thể phải vội muốn chết. Nhưng nhiều năm như vậy qua đi, tính tình gấp gáp của nàng cũng chậm lại. Định Tuệ sư thái cái gì cũng tốt, thi từ ca phú, thiện kinh giáo trình, thông kim bác cổ, thông hiểu thiên địa, chính là phương diện chơi cờ không có trời phú gì. Nàng vẫn khăng khăng không chấp nhận, không hạ được vẫn không nên hạ. Ngay từ đầu khi Tề Dư cùng nàng hạ cờ về sau liền không đồng ý hạ. Định Tuệ sư thái đối với nàng khuyên giải một phen, cùng nàng chơi cờ cũng nói thành chuyện vĩ đại như phổ độ chúng sinh. Nói nàng bố thí cháo, bố thí dược cho những dân chúng khổ cùng kia, đây là làm việc thiện, kia cùng nàng chơi cờ, cũng coi như là một loại việc thiện, nàng gọi này là thí cờ. Tề Dư chính là bị nàng này phiên khuôn ngôn luận, một khuôn chính là đã nhiều năm, hạ xuống, tính khí cùng tính tình cũng liền đều nhạt dần. Định Tuệ sư thái ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ. Hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt. Thành bại hay không, tại đây một lần, có thể nào vô ý lại lần nữa không thận trọng, một nước cờ hận không thể nghĩ đến dài đằng đẵng đi. Tề Dư cũng không thúc nàng, vẫn là uống trà, thưởng thức trà, Từ Hàng Am dùng nước pha trà đều là từ sơn tuyền thơm ngọt của núi Ngọc Tuyền dẫn xuống. Lá trà lại đều là không thua cực phẩm trà triều cống. Trong phòng thiền một chút là hy hương một lượng 10 kim. Theo lý thuyết, người xuất gia không nên xa xỉ qua ngày như vậy, làm một lòng hướng Phật, cần kiệm tu hành, nhưng Định Tuệ sư thái cũng nói hay, nàng xuất gia chẳng phải vì đắc đạo thành Phật, chính là muốn tìm chút gửi gắm, qua chút ngày thanh tĩnh, cũng là qua ngày, kia đương nhiên không thể ủy khuất chính mình, hết thảy đều được xảy ra rõ ràng. Từ Hàng Am là Định Tuệ sư thái vài thập niên trước chính mình xây nên. Chính nàng đã xây Am Ni Cô, chính mình làm chủ trì, người hầu hạ trước đây ở bên cạnh đều biến thành đệ tử của nàng. Suốt ngày ở trong nghiên cứu ăn uống, cứ thế ăn đồ chay nghiên cứu ra phẩm cách, hàng năm dựa vào thỉnh thoảng bán thêm tiền dầu vừng một vài món chay yến. Sửa miếu thờ, có vẻ đủ, vẫn luôn là cung không đủ cầu. Bây giờ trong kinh thành, mọi người nhắc tới Từ Hàng Am. Phần lớn không biết lai lịch của nơi này, nhưng đều biết, món chay của Từ Hàng Am nổi tiếng thiên hạ. Tề Dư mỗi lần quay lại, luôn là muốn cọ đủ trà, lại cọ đủ món chay mới trở về. Định Ninh sư thái dương mắt nhìn nhìn lão thần Tề Dư khắp nơi uống. Cầm cờ trong tay ném vào trong hộp, thở dài, người uống trà của ta như vậy, ăn cơm của ta, còn nhiều lần thắng ta, người cảm thấy thích hợp sao? Tề Dư lơ đễnh nói, ngài thân là người xuất gia, tâm hiếu thắng tâm mạnh như vậy, ngài cảm thấy thích hợp sao? Hừ, mồm miệng sắc bén, không được, Định Ninh sư thái tựa hồ còn có chút phát cáo, nhưng Tề Dư cũng là không sợ, kinh hỉ nói, tốt nha, kia chúng ta lúc nào ăn cơm? Định Ninh sư thái chỉ vào Tề Dư, nghẹn khí hồi lâu, cuối cùng nhịn không được bật cười. Người con khỉ ngang ngược này không có vương pháp, liền biết đến bắt nạt ta. Chấm, Tề Dư rất có chuyện lạ, hai tay tạo thành chữ thập. Không phải vậy, sư thái ngài nên xưng hô với ta là thí chủ ngài cứ yên tâm đi. bổn thí chủ cũng đều không phải là vắt chảy ra nước. Đối đãi xa cách lúc ở tự, chắc chắn quyên góp cho Quý Âm 10 lượng 8 lượng tiền dầu vừng. Định Ninh sư thái này trên mặt rốt cuộc không kiềm được. Hai người cười làm một đống. Tề Dư tiến lên đỡ Định Ninh sư thái ngủ lại. Ai có thể nghĩ đến, bây giờ Định Ninh sư thái ở trong Từ Hàng Am này yên ổn qua ngày. Chính là trưởng tỷ của tiên đế, đại trưởng công chúa Phúc Ninh. Tề Dư lúc nhỏ ở núi này gặp nạn, nhờ đại trưởng công chúa Phúc Ninh cứu. Sau này nàng tại nơi này mở tự an đường, qua lại liền càng thân mật hơn. Năm gần đây, đại trưởng công chúa Phúc Ninh đối nhân xử thế từ từ quên đi. Dù sao trải qua tam đại, tiên đế sớm qua đời hơn 10 năm, công chúa cùng thế hệ cũng chỉ còn lại nàng và Phúc Tuệ công chúa lần trước bị Sở Mộ chọc tức chết. Tuy rằng xuất thân đều là công chúa, nhưng đại trưởng công chúa Phúc Ninh chính là con vợ cả. Cùng tiên đế là đồng lòng hỗ trợ, nếu như nàng chiếu theo lời của triều đình, địa vị tôn sùng kia, tuyệt đối là Phúc Tuệ công chúa không thể sánh được. Tề Dư đỡ Định Ninh sư thái đi ra thiện phòng, ngồi dưới hành lang, vừa vặn trông thấy Sở Sách mồ hôi rầm rề từ con đường nhỏ bên phải đi qua. Trong tay đang cầm một túi dược liệu, đối với Định Ninh sư thái cùng Tề Dư gật đầu hành lễ một cái. Liền cũng chạy tới không quay đầu, ngài lúc trước nói hắn tính tình mềm mại, vai không gánh sự, liền gọi hắn đi khắp nơi, gặp mọi chuyện, du lịch nghìn núi. Lúc này sau khi trở về, quả thật so với quá khứ từng trải hơn, đặc biệt là cách nhìn đối với việc đời và lòng người. Cùng với quá khứ hẹp hòi phẫn nộ hoàn toàn không giống. Tề Dư pha trà cho Định Ninh sư thái. Hai người nói xong về chuyện của Sở Sách, Định Ninh sư thái tựa hồ cũng như vậy cảm thấy. Gật đầu nói, quả thật có tiến bộ lớn, người xưa ta quả thực chính xác. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Hắn đi nhiều, xem nhiều, tầm mắt tự nhiên cũng liền rộng lớn tầm mắt có bao nhiêu lớn. Quyết định hắn về sau có thể bay cao giữa trời đất liền có bao nhiêu lớn. Vất vả đi bộ một chút, vẫn là đáng giá. Định Ninh sư thái nhìn ấm trà tựa hồ bốc lên khói trắng. Hỏi, nàng đã trở lại, nhưng có nói cái gì đó? Tề Dư sửng sốt, nghi ngờ nói. Ngài là nói Quý Thái Phi sao? Con có thể nói ai? Định Ninh sư thái nói. Nhưng là không nói cái gì. Lần trước sau cung yến, nàng lại trở về ở Lục Dung tự. Khang Vương thì đi hình bộ. Tề Dư giản lược nói. Thấy Định Ninh sư thái gật gật đầu. Tề Dư nhịn không được hỏi. Chấm, sư thái, vì sao Quý Thái Phi đối Sở Mộ chán ghét như vậy? Không hoàn toàn là vì chân của Khang Vương đi. Định Ninh sư thái chờ không kịp một loạt động tác tẩy trà. Chính mình động thủ ngâm nước trà. Tề Dư đợi một hồi lâu. Nàng cũng không có trả lời câu hỏi của chính mình. Vốn tưởng rằng nàng không tính toán trả lời. Đang muốn nhảy qua đề tài này. Chỉ nghe Định Ninh sư thái nói. Nàng có tư cách gì chán ghét Mộ Ca Nhi. Tự làm tự chịu thôi. Tề Dư không hiểu, nói như thế nào, nhưng vấn đề này, Định Ninh sư thái cũng là không muốn lại trả lời. Sau khi uống ngụm trà, liền cô đơn đứng dậy trở về trong thiện phòng. Cách chương.